Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 204, Cây Giê-xu tin phục. Giữa trận nghỉ ngơi kết thúc, nửa chặng sau bắt đầu. Theo luân bàn chuyển động, trận thứ hai hơn là Thủy Chi sân bãi. Tấm sắt mở ra, một cái ao nước thăng lên đi lên. Ao nước bên trên có 10 cái phù đài, cũng là cho không biết bơi Pokemon đứng thẳng. Cây Giê-xu phái ra hắn Slowking, mà Raikou thì là không có ý định lại cho hắn có khả năng lật bàn cơ hội. Trực tiếp phái ra Togekiss. Togekiss đăng tràng về sau, vây quanh Raikou xoay tròn một vòng, sau đó vững vàng dừng ở sân bãi giữa không trung, nhìn đối phương Slowking, mỉm cười, 10 phần yêu nhã thi lễ một cái. Mà Slowking mặc dù gọi Slowking, nhưng nó cũng không ngốc, mà là ánh mắt bên trong tràn đầy cơ trí. Slowking, Power Gem, lực lượng bảo thạch, Cây Giê-xu kêu lên. Slowking huy động một cánh tay, chế tạo ra rất nhiều bén nhọn nham thạch bay về phía Togekiss. Togekiss cũng không có gấp tránh né, mà là trực tiếp huy động cánh. E-slash, không khí chạm, sử dụng đại lượng mâm tròn răng cưa hình dáng E-cutter, đao cắt không khí, hướng phía Power Gem, lực lượng bảo thạch, đánh tới. E-cutter, đao cắt không khí, đang nhanh chóng xoay tròn lấy, cùng Power Gem, lực lượng bảo thạch, va chạm lúc, rất quỷ dị trực tiếp đem Power Gem, lực lượng bảo thạch, bắn ra. Power Gem, lực lượng bảo thạch, bắn ra về sau, lập tức đâm vào bên cạnh Power Gem, lực lượng bảo thạch, trên thân, sau đó tại đem một cái khác Power Gem, lực lượng bảo thạch, phá tan, theo một loạt bắn ra. Taco, va chạm, Power Gem, lực lượng bảo thạch, không có một khối đánh tới Togekiss, ngược lại là theo va chạm, thế mà phản xạ trở về mấy khối, theo mấy khối Power Gem, lực lượng bảo thạch, đánh vào Slowking trên thân. Không chỉ là Slowking mộng, Cây Giê-xu cũng mộng, mà ở đây khán giả cũng toàn bộ mộng, mà Togekiss cũng sẽ không lãng phí quý giá như vậy cơ hội. Lại là một phát E-slash, không khí chạm, đại lượng mâm tròn răng cưa hình dáng E-cutter, đao cắt không khí, hướng phía Slowking đánh tới. Slowking vừa định phản kích, tựa như là vừa rồi hòn đá tóe lên bọt nước rơi xuống phù trên đài. Slowking trực tiếp một cái chân trượt, trực tiếp ném tới tại phù trên đài. E-slash, không khí chạm, trực tiếp trúng đích Slowking. Sợ hãi phát động, Slowking không cách nào làm ra phản ứng. Sau cùng Sky Attack, thần điểu mãnh kích, Raikou nói, Togekiss trực tiếp một cái lao xuống, hung hăng đem Slowking đụng tiến vào trong nước. Chờ Slowking hiện lên lúc đến, đã mất đi năng lực chiến đấu. Slowking mất đi năng lực chiến đấu, mời Cây Giê-xu tuyển thủ thay đổi Pokemon. Trọng tài cũng là tương đối mộng, căn bản không có đánh mấy hiệp, Slowking cứ như vậy thua trận rồi. Cây Giê-xu thu hồi Slowking, hắn có chút thăm dò Raikou lai lịch, sau đó nói ra, xem ra Raikou thực lực của ngươi viễn siêu cùng ta. Tranh tài kết thúc, ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút đến cùng muốn hay không đi liên minh. Nhờ ngươi, Blaziken. Raikou nghe được Cây Giê-xu, mỉm cười, thu hồi Togekiss, nói ra, như vậy chúng ta hảo hảo đánh một trận đi. Đi thôi, Metagross. Raikou từ Cây Giê-xu trong lời nói biết hắn đã có chút nghĩ đến dòng binh công hội. Như vậy tiếp xuống liền không khi dễ người. Hảo hảo dạy bảo hắn một cái đi. Blaziken, Blikik, cú đá lửa. Cây Giê-xu nói, Blaziken hai chân bộc phát ra hỏa diễm, một cái bắn ra hướng phía Metagross vọt tới. Chân phải khoanh tròn, hung hăng một cái bổ xuống, hướng phía Metagross đá tới, mà Metagross chỉ là giơ lên chân trước, trực tiếp cầm Blaziken chân, đồng thời Meteor Mask, sao chổi quyền, sử dụng, hung hăng nện ở Blaziken trên thân, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Không muốn nhận thua à? Blaziken, Flamethrower, phun lửa, Kagesu nói, Bullet Pan, tử đạn quyền, kết thúc nó. Rasaku nói Blaziken trên không trung giữ vững thân thể, rơi vào một khối trên bàn nổi, nhưng không đợi nó sử dụng Flamethrower, phun lửa, Metagross Bullet Pan, tử đạn quyền, thật như là đạn nhanh chóng, trực tiếp một quyền đánh vào Blaziken trên thân, đem nó knock off, đánh rớt, đến bên bờ, đã mất đi năng lực chiến đấu. Blaziken mất đi năng lực chiến đấu. Mời Kagesu tuyển thủ thay đổi Pokemon. Trọng tài nói, Kagesu yên lặng đem Blaziken thu hồi. Hắn đối với Rasaku thực lực cũng là có càng thêm minh xác định nghĩa. Đồng thời cũng đem trong lòng quyết định kia xác định được. Lacio, nhờ ngươi, trở về đi. Metagross, nhờ ngươi. Aerodactyl, hai người đều là phái ra chính mình cuối cùng một con Pokemon. Chỉ bất quá Kagesu Lacio đúng là cuối cùng một con có thể chiến đấu Pokemon. Mà Rasaku là cuối cùng một con không có đăng tràng Pokemon. Lacio, Laster Bird, tia sáng thanh khiết, Kagesu kêu lên, Lacio mở to miệng, chế tạo ra rất nhiều màu trắng shiny cũng ở trước người tụ tập. Cho đến hình thành một đạo năng lượng màu phấn hồng quầng sáng. Sau đó từ quầng sáng bên trong bắn ra một đạo năng lượng màu phấn hồng trùm sáng công kích về phía Aerodactyl, Aerodactyl, không nhìn nó đi, take down, đụng mạnh, đột phá, sau đó crunch, cắn nát, Rasaku nói, cái này Lacio cùng Deoxy chênh lệch quá xa, mới sờ đến một chút xíu bản nguyên lực lượng, khoảng cách chuẩn thần chi cảnh còn sớm rất đâu. Loại công kích này đối mặt đã lĩnh ngộ cứng rắn bản nguyên Aerodactyl tới nói. Quả thực là quá dễ dàng. Aerodactyl trực tiếp vỗ cánh, mang theo người một đi không trở lại khi thế trực tiếp vọt tới Laster Bird. Tia sáng thanh khiết, trực tiếp đem Laster Bird. Tia sáng thanh khiết, đụng nát, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn Lacio một bên cánh. Tà ác khí tức trực tiếp rót vào Lacio trong cơ thể, cho nó mang đến rất lớn tổn thương. Recover, tự mình tái sinh, Icy Wind, cơn gió lạnh, Kagesu nói, Lacio toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng, nhanh chóng cho tự thân hồi máu, đồng thời cũng là hướng phía Aerodactyl thổi ra Icy Wind, cơn gió lạnh, trực tiếp đem Aerodactyl băng phong. Nhưng là có được cứng rắn bản nguyên Aerodactyl hoàn toàn không nhìn dị thường trạng thái. Trực tiếp vừa dùng lực, liền tránh thoát tầng băng. Nhưng là Lacio cũng là thừa cơ kéo dài khoảng cách. I-beam, đóng băng trùm sáng, Kagesu nói, không nhìn nó. Giga Impact, trung cực trùng kích, Lacio hướng thẳng đến Aerodactyl phun ra I-beam, đóng băng trùm sáng. Cũng là vô cùng tốt vận đem Aerodactyl trực tiếp băng phong. Nhưng là Aerodactyl biểu thị vẫn như cũ là vấn đề nhỏ. Vừa dùng lực liền tránh thoát tầng băng. Mang theo người mãnh liệt uy thế hung hăng đụng vào Lacio trên thân. Aerodactyl không muốn cho nó có thở dốc cơ hội. Hyper Beam phá phôi quang tuyến liên phát. Rasaku nhìn xem bị đụng bay Lacio trên thân lại mọc lên bạch quang. Lập tức nói, Aerodactyl cũng là minh bạch dạng này bỏ đi hao tổn. Nói không chừng thật đúng là có thể để cho Lacio lật bàn. Cho nên cũng không tại giữ lại cái gì. Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, từng đạo hướng phía Lacio vọt tới. Mặc dù Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, suy yếu lực lượng. Nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, mà lại liên tục không ngừng đả kích xuống. Căn bản không cho đối thủ có cơ hội phản kích. Lacio tại Hyper Beam, phá phôi quang tuyến, bạo tạc bên trong đau khổ dãy dụa lấy. Mặc dù dùng Recover, tự mình tái sinh, có thể khôi phục một chút HP, nhưng cũng chịu không được dạng này cuồng oanh loạn tạc a. Tại giữ vững được sau một thời gian ngắn, Lazio rốt cục chống đỡ không nổi, ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Lazio mất đi năng lực chiến đấu, Aerodacto chiến thắng, cho nên người thắng trận là Palit Thaurasaku. Theo trọng tài thanh âm, trận đầu 31 tiến top 16 tranh tài phân ra được thắng bại. Rasaku thành công tấn cấp top 16, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.